Chương 585, ngươi cũng muốn cùng giờ dạ gổng hợp tác. Chỉ bổn hướng về đỏ phở là mì ngộ nhắc nhở, đỏ phở là mì ngộ suy tính một lúc sau, hướng về chỉ bổn nhàn nhạt gật đầu. Yên tâm, ta có chính mình đúng mực, biết mình đang làm cái gì, ngươi đi liên hệ bách thú đoàn hải tặc là tốt rồi. Đỏ phở là mì ngộ nghĩ chỉ bổn khoát khoát tay. Nói cho cùng, chỉ bổn chỉ là thủ hạ, đỏ phở là mì ngộ phân phó cái gì, hắn liền làm theo thì tốt rồi. Bất quá chỉ bồn cùng đỏ phở làm mì ngộ quan hệ cũng không giống bình thường. Ở đỏ phở làm mì ngộ tiểu thời điểm, chỉ bồn liền đầu tư đỏ phở làm mì ngộ. Đỏ phở làm mì ngộ ăn tuyến tuyến quả thực, chính là chỉ bồn giao cho đỏ phở làm mì ngộ. Chỉ bồn rời đi, kỳ thực hắn có thể nhìn ra được, đỏ phở làm mì ngộ trong lòng dã tâm rất lớn, cũng không tình nguyện hiện trạng. Như vậy tốt hơn, nếu như đỏ phở làm mì ngộ thật không có dã tâm. Cái kia sự lựa chọn của bọn họ mới là thật sai rồi đâu. Một bên khác, Sở Tù Xì đang tức giận sau khi rời khỏi, quả nhiên cấp cho nhiều phủ lòng mì ngộ tìm phiền toái. Bất quá cái kia chút phiền toái nhỏ, đỏ phở làm mì ngộ tùy tùy tiện tiện là có thể giải quyết, cũng căn bản không lưu ý từ đỏ phở làm mì ngộ nơi đây không có cách nào. Sở Tù Xì chỉ có thể thông báo Ngũ Lao Tinh, để Ngũ Lao Tinh cho nàng nghĩ biện pháp. Ngược lại lần này làm việc, vốn chính là trợ giúp Ngũ Lao Tinh làm việc, bọn họ nhất định phải cung cấp tình báo trợ giúp mới được. Đối với Sở Tù Xì thỉnh cầu, Ngũ Lao Tinh cũng không có cự tuyệt, đáp ứng rồi Sở Tù Xì. Mà Ngũ Lao Tinh muốn biết Hỉ Dạ chỗ nơi nào biện pháp, đương nhiên chính là đi qua nằm vùng. Hỏi thăm nằm vùng Cả Lì Phạ, mà Cả Lì Phạ ở thỉnh cầu Hỉ Dạ sau đó, Hỉ Dạ cũng không còn để Cả Lì Phạ giấu giếm. Nói cho bọn họ à. Ta ngược lại muốn nhìn một chút vị này sung sướng đường phố nữ vương, mục đích đến cùng là đúng hay không ta nghĩ như vậy. Ski ra mỉm cười nói. Hành, còn tự xưng sung sướng đường phố nữ vương, tuyệt đối không phải thứ tốt gì, thiếp thân nhìn thấy nàng, tuyệt đối phải cho nàng một ít lợi hại nếm thử. Hàn Cốc hừ nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Hàn Cốc, cái này Sở Tù Xì thực lực, cũng sẽ không yếu. Ski ra hướng về Hàn Cốc nói rằng. Có thể thực lực so ra kém Hàn Cốc, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Thế giới hắc ám đầu mục, có thể ngồi trên vị trí này, có thể nói rõ thực lực của nàng. Hơn nữa đừng xem Sở Tù Xì nhìn cực kỳ tuổi trẻ, nhưng trên thực tế cũng là một cái lao yêu quái, không biết đã sống đã bao lâu. Nhớ kỹ nguyên tắc trong, Sở Tù Xì nhưng là cách xa nhau mấy dặm khoảng cách, sử dụng phi xỉ gẳng giết trong nháy mắt cho vay nặng lãi chi vương. Thực lực chắc là tiếp cận đại tướng. Hoặc là chính là lớn cấp tướng thực lực, dù sao cấp không thành viên, tại sao có thể là một nhược giả đâu. Trước tiên ở phía trước hòn đảo kia dừng lại Ashiza nhìn trước mặt một chút đảo nhỏ, đây là một tòa không có ghi lại đảo nhỏ, trên đảo cũng không có ai loại, ngược lại là có không ít manh thú. Đây chính là trên đất bằng sinh vật sao Ashiza hổ si liền giống như một hiếu kỳ bảo bảo giống nhau, hết sức kinh ngạc. Đối với trên đất bằng bất kỳ vật gì, Ski dạ hồ si đều biểu hiện ra 10 phần kinh ngạc. Ski dạ hồ si muốn cẩn thận, trên đảo này có thể không phải an toàn, bất quá ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Mặt gạ dẹt hướng về Ski dạ hồ si nói rằng, nguyên bản mặt gạ dẹt lứa tuổi là ít nhất, bất quá ở Ski dạ hồ si sau khi lên thuyền, tuổi tác ít nhất biến thành Ski dạ hồ si. Cho nên mặt gạ dẹt đang đối mặt Ski dạ hồ si thời điểm, biểu hiện càng thêm hữu hảo, đối với Ski dạ hồ si cũng hết sức thích. Nghe được mặt gạ dẹt nói không an toàn, Sĩ Dạ Hồ Sĩ có điểm sợ, sau đó vội vã đi tới Sĩ Dạ bên người. Mặt gạ dẹt nhìn một màn này rất thương tâm, ta cũng mới có thể bảo vệ được ngươi a chỉ là dừng lại nửa ngày, muốn tìm Sĩ Dạ Sở Tù Xì, tìm tới rồi. Sĩ Dạ thuyền trưởng, đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ta Sở Tù Xì ánh mắt nhìn Sĩ Dạ, trên mặt mang mỉm cười nói. Đứng lại, còn dám tiến lên trước một bước. Đừng trách thiếp thân một đao chém giết ngươi. Hàn Cốc băng lãnh nghiêm mặt hướng về Sở Tù Xì nói rằng. Sở Tù Xì sắc mặt cứng đờ, nói thật, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải đãi ngộ như vậy, cho dù đối mặt Ngũ Lao Tinh thời điểm, Ngũ Lao Tinh đều sẽ cho nàng một ít tôn trọng. Lúc này Sở Tù Xì mặt sắc rất khó nhìn, bất quá Sĩ Dạ hoàn toàn không để bụng Sở Tù Xì sắc mặt có bao nhiêu khó khăn xem. Nói đi, muốn tới tìm ta mục đích là cái gì? Sĩ Dạ nhàn nhạt hỏi, giọng bình thản, để Sở Tù Xì nội tâm vô cùng nén lớn giận, dù sao đã cao cao tại thượng quán, bây giờ đối mặt Sĩ Dạ giọng bình thản, nội tâm còn thật có chút khó chịu. Bất quá Sở Tụ Sĩ cũng biết, đối mặt mình là ai, ủ dù mạ kỳ xì dạ nhưng là để ngũ lao tinh đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết người. Là như vậy, ta biết xì dạ thuyền trưởng cùng giờ dạ gồng có liên quan, vừa lúc ta cũng muốn cùng giờ dạ gồng hợp tác, không biết xì dạ thuyền trưởng có thể hay không dẫn tiến một cái. Sở Tụ Sĩ hướng về xì dạ nói rằng, à, ngươi cũng muốn cùng giờ dạ gồng hợp tác. Xì dạ nhìn Sở Tụ Sĩ, trong nháy mắt này, Sở Tụ Sĩ tất cả dường như đều bị xì dạ cho nhìn thấu giống nhau. 12 cho dù cảm giác bị nhìn xuyên, Sở Tụ Sĩ cũng không có thể lùi bước, kiên trì hướng về xì dạ gật đầu. Ngươi đã cũng muốn cùng giờ dạ gồng hợp tác, vậy rất đơn giản, chính mình đi tìm giờ dạ gồng, không cần để cho ta tới dẫn tiến, chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta cho ngươi chân chạy sao? Xì dạ thoại ngữ sắc bén, khí thế kinh người đặt ở Sở Tụ Sĩ trên người, để Sở Tụ Sĩ cảm giác thân thể trở nên trầm xuống, có một loại khó có thể hô hấp hít thở không thông cảm giác. Cũng không phải là Sở Tụ Sĩ sắc mặt cứng ngắc cười cười, chính là vì che giấu bối rối của mình. U Dù Mạ Kỷ Sĩ Dạ khí thế quá mạnh mẽ, phía trước còn đối với U Dù Mạ Kỷ Sĩ Dạ thực lực biểu thị hoài nghi, xem ra U Dù Mạ Kỷ Sĩ Dạ có thể làm cho ngũ lao tinh đều cảm thấy kiêng kỵ, thực lực này tuyệt đối là không thể nghi ngờ a. Được rồi, nếu không phải, vậy ngươi cút ngay a. Sĩ Dạ khoát khoát tay để Sở Tụ Sĩ cút đi. Sở Tụ Sĩ có chút ngượng bức, ta lời còn chưa nói hết đâu, để ta lăn lộn là có ý gì? Còn có, đây là nàng lần đầu tiên bị người gọi cút, trong lòng cảm giác phá lệ khuất nhục, phẫn nộ nhìn chằm chằm Sĩ Dạ. Làm sao, nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như là không phục lắm á? Sĩ Dạ nhàn nhạt hướng về Sở Tụ Sĩ hỏi. Sĩ Dạ thuyền trưởng, ngươi không nên quá phận, ta Sở Tụ Sĩ cũng là người có mặt mũi. Sở Tụ Sĩ thanh âm cũng lạnh xuống, nàng nhưng là sung sướng đường phố nữ vương, hiện tại bị đãi ngộ như thế, trong nội tâm tự nhiên có chút khó chịu. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ở trước mặt ta, thanh danh của ngươi không đáng một đồng. Sĩ Dạ một bộ hoàn toàn không có đem Sở Tụ Sĩ để ở trong mắt tư thế, hoàn toàn chọc giận nàng. Sĩ Gẳng. Dưới sự tức giận Sở Tụ Sĩ, nhịn không được hướng về Sĩ Dạ xuất thủ, không phải Sở Tụ Sĩ quên mất Sĩ Dạ thực lực, mà là Sở Tụ Sĩ đã triệt để không nhịn được. Sở Tụ Sĩ cảm thấy Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Dạ hơi quá đáng, một điểm mặt mũi đều không cho mình, nếu như không động thủ tìm về mặt mũi nói, sau này mình làm sao còn hô nở ai? Nhìn xuất thủ Sở Tụ Sĩ, Sĩ Dạ sắc mặt đạm nhiên, một điểm cũng không có nhúc nhích, cứ như vậy lặng lặng nhìn Sở Tụ Sĩ, dám hướng về hắn động thủ người đã không nhiều lắm. Sĩ Dạ biểu tình vô cùng đạm nhiên, bất quá bên cạnh Sĩ Dạ Hổ Sĩ lại bị lại càng hoảng sợ, có chút khẩn trương nhìn Sĩ Dạ. Vô vô Sĩ Dạ Hổ Sĩ đầu nhỏ, sau đó Sĩ Dạ nhìn Sở Tụ Sĩ công kích bị ngăn trở, bị Robin cản được. Sĩ Dạ không có hứng thú đối với Sở Tụ Sĩ hạ thủ, hơn nữa cũng không cần Sĩ Dạ tự mình xuất thủ vạn.